Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3306, những người kia những sự tình kia 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vọng Tuyết cái thứ nhất là nghĩ đến Dục Nhi vẫn là để Dục Nhi đi cầu tình tốt hơn một chút kỳ thật. Các vị gia hỏa đang miên man suy nghĩ não đại động mờ thời điểm. Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng dạng kia, là nàng cảm thấy bữa cơm này không phải mụ cố ý cho Thành Thành làm sao. Bọn hắn từng cái chạy tới làm gì? Nửa ngày, nàng mới hỏi, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Đám người sững sờ, nguyên lai còn không biết rõ, lập tức yên lặng thở phào, cười ha ha nói. Ha ha, chúng ta nghe mùi cơm chín, kỳ thật, là thu đến gió, biết được hai người trở về, liền không kịp chờ đợi đến gặp mặt một lần. Kết quả nhưng quên, cái này mấy ngày bọn hắn phạm phải một loại nào đó sai. Đó là bởi vì nhất thời oán niệm, mà bẻ cong một loại nào đó sự thật. Khúc Đàn Nhi nhạy cảm phát giác, mấy năm không gặp, làm sao mấy người này lập tức trở nên thông minh như vậy. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng lại bao lâu, rất nhanh, liền giả bộ khuôn mặt nghiêm. Các ngươi làm ta mụ là nấu cơm đây, ngửi được thơm, liền dám đến nơi này có no bụng, ta đều còn không có ăn ai u, nàng lời nói còn mới nói xong, đầu bị người gõ một cái. Là ai lớn như vậy dám động nàng. Khúc Đàn Nhi che chỗ đau bên cạnh mắt, liền gặp Khúc Mẫu cầm môi cơm, không tán đồng mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi cái này xấu tính phải đổi đổi, mụ còn một mực coi là, ngươi là tốt đây, nhiều năm như vậy, nếu không phải mọi người bao dung ngươi, há sẽ để cho ngươi như vậy làm càn. Đừng không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng. Mọi người nghe nói ngươi trở về, cố ý tới thăm ngươi, ngươi nói thế nào? Khúc Đàn Nhi bị giáo huấn đến mơ mơ màng màng, mà so với nàng càng lo lắng, là mặt khác cái kia một đoàn người, đứng ngồi cũng khó an. Đặc biệt là Khúc Mụ mỗi giáo huấn một câu, bọn hắn trái tim liền nhảy nhảy một cái. Bao nhiêu năm, liên tâm nhảy đều nhanh cảm giác không thấy, bọn hắn lại bị dọa đến một trái tim đều muốn khẩn trương đến nhảy đi ra. Cái này, thật quá dọa người, Khúc lão phu nhân, cầu buông tha, chớ mắng, may mắn. Khúc lão phu nhân hiện tại còn không có trách mắng quá mức khác người. Lại xét thấy Khúc Đàn Nhi tại lão mụ trước mặt, kiểu gì cũng sẽ thấp hơn một lớn đâm, cũng liền không có cái gì để ý. Vâng vâng, là ta không đúng, nói sai, tất nhiên nói sai, cái kia tranh thủ thời gian xin lỗi. Khúc mụ mụ lập tức lại lên tiếng, xin lỗi, để một vị nào đó đại nhân hướng bọn hắn một đoàn người xin lỗi. Khúc Đàn Nhi chưa phản ứng qua. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết người là kinh sợ ngồi dựng lên. Không, không không không, không cần, không cần xin lỗi, cái này không được, gọi đại nhân cho bọn hắn xin lỗi, cái này là muốn mạng bọn họ. Khúc mụ mụ rất là xin lỗi nói, lại cái gì không được, là nàng sai, liền là sai, cái này đại nhân, làm sao lại như vậy không có lễ phép đâu. Còn không tranh thủ thời gian xin lỗi, Khúc mụ mụ lại lôi kéo Khúc Đàn Nhi. Muốn cho mấy người xin lỗi. Tại hiện đại tôi nói, nhìn thấy khách nhân là không thể thất lễ. Giống Khúc Đàn Nhi vừa rồi như vậy, xác thực có chút thất lễ. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi liền chưa bao giờ đem này một đám gia hỏa xem như khách nhân, cũng không có cho là ngoại nhân, cho nên, có lời gì, nói thẳng, rất tự nhiên, cũng không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, Khúc mụ mụ không biết nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi ý cười nhàn nhạt, cái kia ánh mắt rất là cảnh cáo đảo qua đám người quét qua, trầm giọng nói. Đều ngồi xuống, nàng lời nói vừa ra, lập tức, mấy người kia muốn ngăn cản xin lỗi, lập tức đều là tả, lập tức liền ngồi ngay ngắn tốt. Bọn hắn loại này nghe lời tư thái, Khúc mụ mụ càng là áy náy. Cách chương.